lỗ tai lúc này mới nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Gia Ngộ săn sóc nói, anh xử lý xong công việc đi, em đi hấp sủi cảo đây. Không chờ Mục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net